Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, bị hệ thống hố. Căn bản vốn không đi quản thế giới nhiều lần đảo ồn ào. Tại lựa chọn gia nhập lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến về sau, Tiêu Thiên lập tức đem toàn bộ tinh lực tập trung đến Long Trì thôn chiến lược bố trí bên trên. Mà thăng cấp đến trung cấp tiệm thợ rèn, cũng rốt cục hoàn thành thôn thiên kỳ lân giáp chế tạo. Trang bị bên trên kỳ lân chiến giáp quân coi giữ, trong nháy mắt chuyển chức là đặc thù binh chủng kỳ lân quân. Lực phòng ngự gia tăng gấp đôi, lực lượng giá trị gia tăng gấp đôi, tốc độ gia tăng gấp 5 lần. Thiếu sót duy nhất liền là trong lãnh địa còn thiếu khuyết có ma văn sư trúc tính nhân vật đặc biệt. Không có vẽ ma văn kỳ lân giáp, thần hành kỹ năng còn không thể kích hoạt. Bất quá dù sao hiện tại còn không cần chạy thật nhanh một đoạn đường dài tác chiến. Điểm này ngược lại cũng không cần quá mau. Một mảnh người chơi ồn ào bên trong, đinh một tiếng, trong đầu lại lần nữa truyền ra hệ thống nhắc nhở. Xôn xao. Lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến, rốt cục để lộ đại mạc. Keng, hiện tại bắt đầu truyền tống đến đặc thù server, mời các vị lãnh chúa cùng người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống bắt đầu, theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiêu Thiên trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh bạch quang. Làm quang mang dần dần tiêu tán lúc quanh mình hết thảy đã phát sinh biến hóa. Không còn là xanh tươi tốt sơn cốc, mà là biến thành một mảnh cát vàng đầy trời bình nguyên. Trước người, một tòa cao lớn thành trại đứng vững vàng tại cát vàng bên trong. Ở trong một cây đỏ tươi trên cờ lớn, Long Trì, hai chữ hết sức rêu rao. Phía dưới thì là cài răng lược gỗ đâm cùng cao lớn trại tường. Keng, hiện tại công bố lần này lãnh địa tranh đoạt bài danh chiến quy tắc. Lần này tranh đoạt chiến đem tiếp tục 12 giờ. Trong lúc đó từng cái lãnh địa đem không gián đoạn gặp quái vật công kích. Cùng lúc đó, từng cái người chơi lãnh địa trong lúc đó cũng có thể công kích lẫn nhau. Thời gian sau khi kết thúc, lấy còn thừa binh lực cùng tài nguyên số lượng tiến hành bài danh. Sở hữu tham dự người chơi có thể thu hoạch được cơ sở ban thưởng. Như sở hữu lãnh địa toàn bộ bị phá hủy, lần này hoạt động ban thưởng thì tự động hủy bỏ. Cái gì, sở hữu lãnh địa toàn bộ bị phá hủy? Ta thế nào cảm giác có chút không ổn? Đây không phải hệ thống ban thưởng hoạt động sao? Vì cái gì ta luôn cảm thấy có chút hố a? Te, tiến đều tiến đến, khóc cũng muốn đánh xong a. Mọi người không nên bị hệ thống thông cáo hù dọa. Dòng dã 100 cái người chơi lãnh địa a, làm sao có thể toàn bộ bị phá hủy? Chư vị người chơi xin chú ý, chúng ta là Bá Vương Cốc người chơi liên minh, chúng ta đề nghị mọi người tốt nhất không cần tự giết lẫn nhau, đoàn kết lại cùng một chỗ đối kháng quái vật công thành. Dạng này chí ít hẳn là đều có thể cầm tới cơ sở ban thưởng. Đề nghị này không tệ. Thần kiếm thôn ủng hộ. Ủng hộ cộng một, nhìn trên màn ảnh không ngừng nhấp nhô tin tức, Tiêu Thiên nhưng không có lạc quan như vậy, nhỏ yếu lãnh địa đương nhiên ước gì đục nước béo cò. Nhưng là đối với thực lực khá mạnh lãnh địa mà nói, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trùng kích cao hơn ban thưởng. Liền xem như cái kia hiệu triệu người chơi liên hợp lại Bá Vương Cốc, cũng căn bản không đáng tín nhiệm. Ai biết rõ những này người chơi có chủ ý gì. Đây cũng là Tiêu Thiên không có ý định mở ra người chơi gia nhập lãnh địa nguyên nhân một trong. Cùng dựa vào những cái kia dã nhân người chơi, chẳng bằng binh lính dưới quyền đáng tin. Ầm ầm, theo hệ thống nhắc nhở, ánh mắt nơi xa, đột nhiên xuất hiện một mảnh tối tăm mờ mịt bụi mù. Ngay sau đó, là một mảnh chấn động đại địa tiếng vang. Tới, không chỉ là Long Trì thôn, sở hữu người chơi lãnh địa, cũng bắt đầu mặt trước khi hệ thống quái vật công thành. cùng thành lập lãnh địa thời điểm chỉ có 3 đợt quái vật khác biệt. Tranh đoạt chiến 12 giờ bên trong, dạng này quái vật tập kích đều sẽ không đình chỉ. Ngao ngao ngao, giống, hung bạo man hùng, huyền thiết man nghiêu, thôn thiên cự mãng, hổ sư thú, vô số giống như núi nhỏ ma thú, như bài sơn đảo hải hướng phía đột nhiên đụng chạm lấy tường ngoài. Đợt tấn công thứ nhất vừa mới bắt đầu không lâu, hệ thống giao diện trong nháy mắt cho thấy, đã có 5 tòa người chơi lãnh địa trực tiếp bị san thành bình địa. Mà hết thảy này, khoảng cách khiêu chiến bắt đầu mới qua không đến 10 phút đồng hồ. Tình huống như thế nào? Đã có 5 tòa người chơi lãnh địa bị công phá. Những quái vật này làm sao mạnh như vậy? Vừa mới cùng những ma thú này tiếp xúc, vô số người chơi lập tức phát hiện, những ma thú này sức chiến đấu, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Level 100 trở xuống người chơi, căn bản ngay cả đụng đều không đụng tới những quái vật này. Còn không có cận thân liền trực tiếp bị cương phong quét bay. 200-300 cấp người chơi, đại khái miễn cưỡng có thể đánh vừa đối mặt, không phải là bị trực tiếp đánh bay. Liền là đang điên cuồng quái chiều bên trong trực tiếp bị đạp thành thịt nát. Hóa là một đạo bạch quang thoát ly chiến trường server. Chỉ có một ít binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng cường hóa phòng ngự thuộc tính thôn trại, mới có thể cho tải điên cuồng như vậy trùng kích dưới miễn cưỡng chống cự. Nếu như dùng tỷ lệ đến hình dung, ước chừng 1.000 đến 5.000 cái người chơi bình thường có thể lấp đầy một đầu hung bạo ma thú chênh lệch. Đồng dạng đối mặt dạng này ma thú, đổi thành hệ thống binh lính lời nói, ước chừng cũng cần mấy chục đến 100 người không đều. Nhưng là có một chút, quái vật ra trận về sau, cũng sẽ không một cái tiếp một cái có quy luật tiến công lãnh địa. Bình thường là mười mấy đầu ma thú gầm thét cùng nhau tiến lên. Càng không may một điểm, thậm chí đồng thời gặp trên 100 đầu ma thú trùng kích. Bành, oanh, một đầu búa man nghiêu va chạm dưới, lại một tòa thôn trang bị phá vỡ cửa trại. Trong nháy mắt, vô số ma thú giống như thủy triều điên cuồng vọt vào. Trong nháy mắt đem một tòa thôn trang san thành bình địa. Trong hệ thống thì là truyền ra người chơi lãnh địa bị công phá nhắc nhở. Keng. Thứ số 38 người chơi lãnh địa thần kiếm sơn trang bị công phá. Lãnh địa tổn hại trình độ 100% là không thể khôi phục, không thể trùng kiến trạng thái. Nhìn thấy dạng này nhắc nhở, từng cái lãnh chúa cấp người chơi trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Mặc dù người chơi sau khi chết cũng sẽ không chân chính tử vong, mà là bị truyền tống xuất chiến trận server. Nhưng là lãnh địa bị hủy sau vậy mà không thể khôi phục. Không thể trùng kiến, kia cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí. Tại lãnh địa bị quái vật phá hủy về sau, mười mấy cái lãnh chúa cấp người chơi mới biết mình là bị hệ thống rắn chắc chắc hố. Có nghe hay không tử vong trừng phạt tất cả mọi người ôm trắng lừa ban thưởng ý nghĩ xông vào chiến. Trường server, không nghĩ tới chết cũng không. Tốt nặc tốt, sẽ chết, trước đó xây thôn lệnh xem như trắng đánh, một đêm trở lại 10 năm trước, đáng chết, hệ thống ngươi hố lão tử trung cấp thôn trang a. Trong nháy mắt, toàn bộ công cộng nhiều lần đảo lập tức một mảnh phát điên than phiền. Đối với những cái kia không có lãnh địa người chơi, cũng là thình lình phát hiện, mình tại bị quái vật giết chết về sau. Mặc dù cùng vốn không có chân chính tử vong, nhưng truyền tống hồi chủ server về sau, đẳng cấp lại trực tiếp rơi xuống một nửa. Dòng dã một nửa đẳng cấp A, phải cần luyện bao lâu cấp mới có thể một lần nữa xông lên thì. Cái này cái ban thưởng gì hoạt động, cái này căn bản là một cái hố to. Chỉ tiếc, khi bọn hắn minh bạch cái này một lúc thời điểm, đã quá muộn, keng. Hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. Quái vật công thành bắt đầu sau 1 giờ. Người chơi còn thừa lãnh địa số lượng 50 tòa. Vẻn vẹn quái vật công thành bắt đầu 1 giờ.